Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 468, Tuyền Tam bản diêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại kêu Yến trước, lão nhị liền kêu Yến Hành Yến Tiểu Bắc đem hai đứa nhỏ ôm ở trong lòng ngực cười nói. Trước nhi, Hàn nhi, dễ nghe, Tô Nhan lúng đồng tiền như hoa. Tuy rằng vẫn là hài tử, nhưng là Yến Tiểu Bắc có thể cảm giác được hai đứa nhỏ cùng hắn chi gian cái loại này huyết nhục hối thông cảm giác, đây là làm người thập phần thoải mái. Yến Tiểu Bắc trong lòng chợt cũng có một cái cấp hài tử làm tiệc đầy tháng xúc động. Hắn không cấm suy nghĩ thế giới này là thật sự sao? Chính mình nguyên lai bất quá là một cô nhi, nhưng hiện tại ở cái này địa phương, lại có chính mình gia đình, chính mình địa vị, còn có chính mình hài tử. Hết thảy cảnh ngộ, như mây trong mộng, là như vậy hư ảo, nhưng cũng là như vậy chân thật. Yến Tiểu Bắc nằm ở trên nóc nhà, mà lúc này hắn phát hiện cách đó không xa nghĩa nữ cũng ở nóc nhà. Hắn nói, Bình An, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bình An cũng chú ý tới Yến Tiểu Bắc, nàng đi tới Yến Tiểu Bắc phụ cận nói. Phụ thân đại nhân, Yến Tiểu Bắc cười gật gật đầu, hắn đối hắn cái này tiện nghi nữ nhi cũng là thập phần thích, cô nương này thực ngoan ngoãn, tưởng không nhiều lắm, thuộc về. Người ác không nói nhiều. Loại hình, thả Yến Bình An thực lực cũng thập phần xuất sắc. Yến Bình An tu vi chân tiên tam phẩm chủng tộc địa yêu kiềm giữ pháp bảo, vô đặc thù năng lực hút máu, có thể đem địch nhân máu toàn bộ hút khô, thả có thể tự động lọc này có hại vật chất. Nàng là Yến Tiểu Bắc hiện tại vũ khí bí mật ngày thường mang theo khăn trùm đầu, cho nên cũng không ai biết Yến Bình An thân phận thật sự. Kêu cha là được, phụ thân đại nhân quá xa lạ. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Bình An hơi hơi mỉm cười, nàng tươi cười hơi túng lướt qua thực mau liền hướng tới Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Cha, ai, hảo khuê nữ, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, ngươi nương đâu, còn không mang theo ngươi đi nghỉ ngơi, ta nương đi ta đại nương nơi nào, đại nương hiện tại muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, nàng không yên tâm làm cung Nga tới hỗ trợ hầu hạ cho nên ta nương qua đi hỗ trợ. Yến Bình An nói, Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Ngô, ngươi là của ta nữ nhi, ta còn không có cho ngươi lễ gặp mặt đâu. Nói, Yến Tiểu Bắc trống rỗng biến đổi, trong tay xuất hiện một phen diều cùng trường mâu, hắn nói. Ngươi tuyển một cái, nếu là đều không thích ta lại cho ngươi tìm xem mặt khác binh khí. Ta thích này đem diều. Yến Bình An nói, trên đầu xúc tua bỗng nhiên bắn nhanh qua đi, đem kia diều cán búa cấp cầm, tuy rằng nàng thân thể không có động nhưng trên đầu xúc tua lại bắt lấy này diều ở trong không khí hoác hoác khởi vũ, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc rất là giật mình. Khuê nữ, ngươi ngày thường trước mặt người khác cũng không thể tùy tiện lộ ra ngươi đầu tóc, ta tặng ngươi vũ khí, đó là làm ngươi ngày thường liền sử dụng này đó vũ khí, nếu là gặp được khẩn cấp thời khắc lại dùng xúc tua cũng không muộn. Yến Tiểu Bắc lấy ra mặt khác một phen diều, ngươi xem trọng ta truyền thụ ngươi một bộ diều pháp. Này một bộ diều đó là đời sau Trình Giảo Kim diều, cũng chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Cương 36 diều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương truyền Trình Giảo Kim được đến bát quái huyền hoa diều lúc sau, hắn là thích vạn phần, vì thế ban ngày lão luyện, luyện cũng học không được, luôn là học không được, vì thế buổi tối vậy làm nằm mơ, trong mộng còn ở học diều to bản dùng như thế nào, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, buổi tối liền mơ thấy có cái tiên nhân tới dạy hắn như thế nào xử này diều to bản. Hơn phân nửa đêm Trình Giảo Kim mộng đột nhiên liền tỉnh lại, ta giống như biết trong mộng có một ít người tới dạy ta, hắn liền chạy đến trong viện hồng hộc liền cầm diều to bản liền bắt đầu luyện. Nhưng mà Trình Giảo Kim trí nhớ không tốt, chỉ nhớ rõ phía trước ba chiêu, nhưng cứ việc nói thẳng này ba chiêu cũng làm Trình Giảo Kim hỗn đến hô mưa gọi gió, bằng vào này thuyền tam bản diều uy lực, hắn lần đầu tiên đương cường đạo liền dùng ra giữ nhà bản lĩnh thắng cái đại mãn quán, sau lại chỗ dựa vương nghĩa tử vào kinh trên đường, đánh chỗ dựa vương chiêu bày, vốn tưởng rằng như vậy liền không người dám trêu chọc, ai biết Trình Giảo Kim không để mình bị đẩy vòng vòng, dùng ra giữ nhà bản lĩnh đem hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Từ đây thanh danh truyền xa, nếu Trình Giảo Kim lúc trước học xong 36 chiêu toàn bộ diều pháp, chỉ sợ thành tựu liền không chỉ có tại đây. Mà này diều pháp cũng không thuộc về nhân gian, mà là xiển giáo một môn tiên pháp, cũng là một môn chiến pháp, cương mãnh vô cùng, chú ý đại khai đại hợp, uy lực siêu quần. Yến Tiểu Bắc cũng là ngẫu nhiên từ Đông Hoa tiên nhân bên người học được, nhưng bởi vì chính hắn cũng không dùng diều, cho nên liền vẫn luôn không luyện, hiện giờ vừa lúc cho Yến Bình An một phen khai sơn diều, lại giáo thụ nàng một bộ diều pháp, cũng là thập phần thích hợp Bình An. Bình An thấy được chiêu này liền thích, bắt đầu ở trong sân huấn luyện lên, mà Yến Tiểu Bắc dặn dò vài câu liền đi nghỉ ngơi. Tới rồi tiệc đầy tháng cùng ngày, đủ loại quan lại triều hạ, ngay cả ngày thường cùng Yến Tiểu Bắc quan hệ bất hòa đại thần, lần này cũng sôi nổi lại đây cổ động. Nhiếp chính vương phủ địa phương quá tiểu, vì thế Yến Tiểu Bắc bao hạ địa phương lớn nhất một nhà khách sạn, tổng cộng 3 tầng toàn bộ đều bãi đầy tiệc rượu. Cùng lúc đó, Phong Vương cũng tự mình đã đến trường hợp này, nhưng nói làm khách sạn bên trong tiểu nhị chưa bao giờ gặp được quá, lần này yến hội nếu là qua đi, bọn họ chỉ sợ có thể thổi phồng cả đời. Đại nhân, cửa tới một đám lão đạo, nghe nói là đại nhân ngài đồng môn. Một cái gã sai vặt lại đây, Yến Tiểu Bắc nghe vậy đại hỉ, mau theo ta qua đi. Tới ở dưới lầu, Yến Tiểu Bắc mới phát hiện, Đông Hoa tiên nhân một đám người thế nhưng cũng lại đây. Yến Tiểu Bắc kích động mạc danh, hắn nói. Sư phụ, ngài đã tới. Ha ha, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng cũng không nói cho ta. Chấm, Đông Hoa tiên nhân ra vẻ giả vờ tức giận nói. Yến Tiểu Bắc xấu hổ cười nói. Rốt cuộc hiện tại là thời gian chiến tranh, mà sư phụ hiện tại đã ở giúp Tây Kỳ đánh giặc, ta nếu là đi tiền tuyến thông chi ngài lão nhân ra, liền sợ chậm trễ sự tình. Gì sự tình có thể so sánh ta đồ tôn sự tình lớn hơn nữa? Đông Hoa tiên nhân nói. Lúc này, nơi xa lại xuất hiện một cái cả người tuyết trắng nữ tử, Yến Tiểu Bắc lập tức ôm quyền. Tiên Hạc sư tỷ, Tiên Hạc hướng tới Yến Tiểu Bắc mỉm cười gật gật đầu, rồi sau đó là Na Cha cùng Thái Ất chân nhân tới, Yến Tiểu Bắc vừa mừng vừa sợ. Tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ta biết nhà ngươi hai tiểu tử sự tình, liền đi nói cho ta sư phụ, rốt cuộc Nhan Nhi trên danh nghĩa là sư phụ ta cháu gái. Na Cha cười nói, Yến Tiểu Bắc vội hỏi nói. Cha ngươi đâu, thật không dám giấu giếm, ta đệ đệ sao cha vừa mới ra tới, cho nên hiện tại cha ta cũng đi không thay đổi, đệ đệ vừa lúc so ngươi hai đứa nhỏ nhỏ nửa tháng, chờ nửa tháng sau, ngươi cần phải ngày qua nói thành. Na Cha nói, Thái Ất chân nhân loát cần thở dài. Này Lý Tịnh thật đúng là cái đặt tên quỷ tài, ta cho rằng Na Cha tên này đã đủ khó nghe, hiện tại thế nhưng còn tới cái châu chấu, ha ha ha, Đông Hoa tiên nhân cũng phá lên cười, khách khứa tề tụ một đường, mà các đại thần thấy được đại lượng tiên nhân lâm phàm, một đám cả kinh không lời gì để nói, trong đó không ít người thậm chí còn đều thực may mắn chính mình không có cùng Yến Tiểu Bắc đối nghịch, nhìn xem nhân gia bối cảnh, nhìn xem nhân gia nhân mạch. Này đó đại thần đều bị lực bất tòng tâm, hổ thẹn không bằng. Cách chương.